Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi một lần nữa hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện ngắn của tác giả Trương Dĩ có tựa đề là Ác mộng đêm Sài Gòn. Một câu chuyện rất hay thưa quý vị. Và trước hết thì gửi lời cảm ơn đến tác giả Trương Dĩ đã gửi chuyện cho tôi và cho chúng tôi sản xuất audio cái câu chuyện rất hay đầu tay của tác giả. Và một lần nữa cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Rất mong quý vị ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện, cũng như là chia sẻ những cái video được phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả khác. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện Ác mộng đêm Sài Gòn của tác giả Trương Dĩ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ác mộng đêm Sài Gòn của tác giả Trường Dĩ có phần diễn đọc của Đình Soạn. Phần 1: Những con hẻm chết chóc. Trong con hẻm tối tăm khuất sau những con đường Sài Gòn nhộn nhịp, gã thanh niên thô bạo đấm đá túi bụi vào một nữ sinh gã vừa tóm được. Cô gái ngã quỵ xuống đất, hai chiếc răng cửa rơi ra ngoài, máu mũi máu miệng tuôn ra ảo ạt. Khi cảm thấy nữ sinh đã hết sức phản kháng, gã liền cởi hết quần áo trên người của cô ta ra. Đến khi xé toạc chiếc quần cuối cùng, gã bắt đầu thực hiện hành vi đổi bại của mình. Gã nắm chặt hai chân của cô rồi thúc ra thúc vào đều đặn. Gã thở dốc, chốc lại gầm gừ như một con sói bị bỏ đói lâu ngày. Gân máu nổi lên đầy dãy khuôn mặt vốn đã sân sùi và xấu xí. Xin anh cho em về ạ. Cô gái vừa khóc vừa cầu xin một cách yếu ớt, liền bị gã chồm tới và đấm thẳng vào miệng của cô. Cô sặc sụa rồi khạc ra một miệng máu. Còn khốn này, nằm im! Gã chửi rồi lại đấm. Mặc cho cô gái khóc lóc van xin, nhưng gã vẫn không cố ý định dừng lại, mà lại càng làm mạnh hơn nữa. Cơn thú tính dồn nén lâu ngày đã có dịp tuôn trào ra hết. Hai chân của cô gái in hẳn nhiều dấu tay do gã nắm quá chặt. Nước mắt nước mũi hòa quyện cùng với máu chảy ướt đẫm hai gò má. Tiếng khóc của cô uất nghẹn vì những cơn đau. Khắp cơ thể của cô bây giờ đều là những cơn đau đớn. Chỉ một giờ trước thôi, Phi còn đang dùng bữa cơm thân mật và trò chuyện vui vẻ với cha mẹ tại nhà hàng biển đêm. Sau khi đưa cha mẹ ra bến xe để trở về quê, thì cô một mình trở lại nhà trọ. Lúc đi qua con hẻm này thì đã bị một gã lạ mặt đánh đập và cưỡng bức. Cái cơ thể ngọc ngà mà hơn 20 năm nay ngay cả bố mẹ của cô còn chưa từng làm tổn thương, nó đã bị gã dơ bẩn này làm cho ô uế. Cô chỉ muốn chết đi để không phải chịu đựng những gì đang diễn ra trước mắt. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận thêm một dòng chảy nhấp nháp chạm vào da thịt của mình. Toàn bộ cơn thèm khát của gã đã được giải phóng theo đó. Gã liếm láp một hồi rồi lục túi sách, lấy hết tiền bạc và điện thoại, rồi vội vã bỏ đi, để lại cô gái tội nghiệp nằm thoi thóp giữa một vũng máu, trần truồng và đau đớn. Sài Gòn đêm nay thật là đông đúc và nhộn nhịp, nhưng chuyện thương tâm đang diễn ra trong con hẻm kia thì không ai biết đến. Một con ruồi bay lại đậu trên mặt của Vi. Dường như nó cũng hiểu cô không muốn ai nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này, cho nên đành cất cánh bay đi, để lại một mình cô trong căn hẻm tối. Chỉ một lát nữa thôi, Vi chắc chắn sẽ chết. Gã thanh niên vội vã trở về nhà, mắt của gã láo liêng để dè chừng cảnh sát và những người xung quanh. Những ham muốn cuồng nhiệt lúc nãy của gã đã biến mất, thay vào đó là một tâm lý phạm tội. Gã chọn con đường xa nhất để về nhà và rẽ vào thật nhiều hẻm để tránh các máy quay dọc đường, vì gã biết sau khi cảnh sát phát hiện ra cô gái sẽ trích xuất các máy quay gần đó để mà lần ra hướng di chuyển của gã. Để chắc ăn hơn, gã đã cởi áo khoác ngoài ra và giấu vào một sọt rác nằm trong một con hẻm cách nơi xa phạm tội, rồi mới dám đi ra đường lớn. Một gã thanh niên choi choi đi ngược chiều va vào gã, hắn còn lớn tiếng quát: "Má mày, mày đi đứng cái kiểu gì đó hả?" Gã không trả lời. Nếu là ngày thường thì gã đã lao và đấm cho vỡ mồm hắn, nhưng hôm nay gã đang vội, Gã giơ tay ra dấu xin lỗi rồi vội vã rời đi. Thỉnh thoảng lại quay nhìn về phía sau xem có ai đang đi theo mình không. Những ánh đèn xe máy chạy ngược chiều rọi vào mắt của gã, khiến cho gã cứ ngỡ ngợ đó là xe của cảnh sát. Mặc dù gã nghĩ giờ này chắc cảnh sát cũng chưa kịp phát hiện ra cô gái, nhưng gã vẫn còn thấp thỏm lo sợ. Gã đi qua một quán cà phê lề đường và cố tránh né những ánh mắt dò xét đang nhìn về phía của mình. Chỉ một chút nữa thôi là đến được con hẻm dẫn vào nhà của gã. Gã sẽ gom một ít đồ đạc trong nhà và đi bụi một vài hôm để đề phòng việc cảnh sát có thể ập vào nhà bất cứ lúc nào. Đến khi mọi chuyện êm xuôi, gã sẽ quay về nhà và xem như chưa có chuyện gì xảy đến. Gã tự trấn an mình như vậy và cố gắng đi thật nhanh trở về nhà. Có một con tiệm tạp hóa nữa và gã có thể thấy được con hẻm này quen thuộc. Tự dưng gã dừng lại, cơn cuồng loạn vừa rồi và hơn nữa tiếng đi bộ đã khiến cho gã cảm thấy khát nước. Gã tấp vào một tiệm tạp hóa và mua một chai trà xanh C2 ướp lạnh. Trong lúc chờ thối tiền thì có một bà lão bán vé số hỏi gã có mua vé không. Gã chờ lấy 10.000 tiền thối lại rồi đưa cho bà lão và bốc đại một tờ. Gã cũng không thèm nhìn mặt bà lão. Lúc gã định bỏ đi thì bà lão hỏi lại: "Ta thấy sắc mặt của cậu có vẻ không tốt, cậu có muốn ta bói cho cậu một quẻ không?" Gã thanh niên bật cười, đời lắm kẻ ngu ngốc nhưng lại luôn nghĩ người đối diện ngu ngốc hơn mình. Ai ngờ lại có người vừa bán vé số vừa đi bói quẻ. Nếu thực sự bà ấy bói quẻ giỏi thì có lẽ bà ấy sẽ xem được vé nào trúng để giữ lại cho mình và bán những vé không trúng cho người khác. Và như vậy thì bà lão ấy sẽ giàu và không cần phải bán vé số nữa. Nhưng nhìn bộ dạng lúc này của bà lão trông vô cùng thảm hại và hôi hám. Thân thể gầy gò, gương mặt hốc hác, mí mắt thâm đen do nhiều đêm không ngủ. Nhìn tổng thể thì chẳng khác gì một người từ dưới mộ mới chui lên. Người như vậy thì làm sao là một tay thầy bói giỏi được chứ? Bởi thế gã chẳng những không tin mà lại còn khinh miệt bà lão nhiều hơn. Mà dù cho rằng gã có tin, ai lại đời nào vừa phạm tội lại đi xem bói? Lỡ bà lão giỏi đến mức bói ra được những chuyện gã vừa làm thì có phải lại bà tôi ở bụi này hay không? Gã nói không cần rồi quay lưng bỏ đi. Được vài bước thì lão lại nghe gọi với: "Này cậu, cậu không muốn xem bói cũng được, nhưng có cái câu này ta muốn tặng cho cậu. Nếu lát nữa có ai hỏi cậu bất cứ điều gì thì tốt nhất là cậu cứ nhận. Và nhớ nếu có ai gọi tên thì cũng đừng bao giờ quay mặt lại. Ta không muốn khách hàng mua vé của ta lại không có cơ hội để dò vé đâu." Gã nghe xong thì liền khựng lại. Gã hơi choáng váng với những gì mới nghe được. Gã đứng bất thần vài giây để nghĩ ngợi. Lời nói của bà lão như ám hiệu một điều gì đó ghê gớm sắp xảy đến với gã. Gã quay người định hỏi lại thì không thấy bà ta đâu cả. Thật kỳ lạ, ngoài con hẻm phía trước dẫn vào nhà gã thì đoạn đường này làm gì có con hẻm nào khác để bà lão có thể rẽ vào. Thế mà chỉ trong thoáng chốc bà ta lại biến đâu mất. Gã cảm thấy rùng mình, gã cố phớt lờ những gì mà gã đang nghĩ và đi thật nhanh trở về nhà. Chỉ mấy bước nữa thôi là đến con hẻm quen thuộc dẫn vào nhà trọ của gã, con hẻm mà đêm nào gã cũng phải đi vào. Gã uống một ngụm trà xanh rồi ung dung bước vào con hẻm quen thuộc. Con hẻm hôm nay tốt hơn mọi ngày. Những bóng đèn tròn nằm vắt vẻo trên những cây xào yếu ớt trông vô cùng nghèo nàn. Những vết ố đen bám vào lâu ngày chẳng ai buồn lau chùi, khiến cho ánh đèn sáng không đều. Hai bên là những bức tường đầy bụi bẩn, nhiều chỗ ố vàng và bốc mùi vì những bãi nước tiểu của những kẻ hay đi đêm, mà trong đó có gã. Nền đường loang lổ những vũng nước do cơn mưa lúc chiều gây ra. Gã nhón chân chọn chỗ khô để đi nhằm tránh làm ướt đôi giày vốn đã dơ bẩn của gã. Mùi ẩm mốc sập vào mũi khiến cho gã cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù mùi có khác hơn mọi lần, nhưng gã đinh ninh đó là do hơi nước bốc lên sau những trận mưa, cho nên gã cũng chẳng mải mê bận tâm. Khi đi qua cửa hiệu thời trang Chasman, gã đưa mắt nhìn vào bên trong để tìm người chủ cửa hiệu đó. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp mà gã đã để ý từ lâu. Cô ấy có nuôi một con mèo lúc nào cũng tỏ ra cáu gắt với gã. Nhiều đêm đi ngang về qua đây, gã thường thấy cô gái ngồi xếp đồ ở trước nhà, đôi chân dài trắng phau duỗi thẳng ra khỏi chiếc váy lụa mỏng chen nửa gối. Những ngón chân sơn đỏ chói cứ ngoe ngoẩy phía trước, trông có vẻ như đang mời gọi. Đã có lúc gã nảy ra một ý định sẽ lẻn vào nhà lúc nửa đêm để cưỡng bức cô nàng. Nhưng con mèo với đôi mắt vàng khè cứ nhìn chằm chằm vào gã, chính là vật cản duy nhất khiến cho gã chưa thể ra tay được. Gã nghĩ nếu có cơ hội, gã sẽ ra tay bẻ cổ của nó cho khuất mắt. Nhưng hôm nay gã nhìn mãi chẳng thấy nó và cô chủ của nó ở đâu. Gã đoán chắc được rằng nó đã về nhà ngủ. Đi qua khỏi cửa hiệu thời trang là đến bãi đổ rác. Thường thì khoảng 12 giờ đêm là các nhân viên vệ sinh sẽ đến đó để dọn rác. Nhưng giờ đã hơn 11 giờ mà cả đống rác vẫn còn nguyên, rồi nhặng bu đặc sệt. Mẹ kiếp, giờ này còn chưa có dọn rác. Gã chửi đồng rồi đá văng một bao rác. Bao rác văng lồng lốc vào vách tường, rồi miệng của bao tuột ra. Gã chố mắt nhìn thấy trong bao là một khối đen xỉ, lùa tùa những sợi chỉ bón cục vào nhau, trông như những sợi tóc. Gã đưa chân khua thứ đó lật ngược lại thì mới hoàng hồn nhận ra đó là một cái đầu người. Gã ngã nhào xuống đường, miệng kêu ú ớ, khuôn mặt nhem nhuốc máu trong bao rác vẫn còn nghiêng ngả nhìn về phía của gã. Trong thoáng chốc, gã cảm giác như đã từng nhìn thấy khuôn mặt này rồi. Đó chính là khuôn mặt của cô gái mà lúc nãy gã đã cực bức. Mặt của gã tái xanh vì sợ hãi, gã bò sụt sùi lại. Nhưng càng bò ra xa thì thứ đó lại trông không giống như một khuôn mặt. Gã cố gắng định thần lại. Sau vài giây, gã lấy hết can đảm để bò lại nhìn cho thật kỹ. Đó không phải là cái đầu người mà lúc nãy gã đã thấy. Nó chỉ đơn thuần là một đống vải lộn xộn và có một cái mặt nạ dưỡng da đã xài. Gã thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ hôm nay đã quá mệt mỏi cho nên gặp ảo giác. Gã đứng dậy đưa chân đá cái bọc đó một lần nữa rồi vội vã bỏ đi. Đến cái kẹo cua và con ngõ nhỏ và đi qua chừng 10 căn nhà nữa là đến được nhà trọ của gã. Gã ngó nhìn ra đầu hẻm để xem có ai theo dõi mình không, rồi mới yên tâm đi vào trong ngõ. Mặc dù gã tin chắc giờ này cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra được xác của cô gái, hoặc cho dù có phát hiện rồi cũng chưa có thể xác định được hung thủ chính là gã, cho nên gã có thể yên tâm ngủ tối nay và sáng mai sẽ dọn đồ để đi ngay. Nhưng khi quẹo vào trong ngõ, gã lại một phen hoảng hồn vì bức tường ở trước mặt. Bức tường nhà hàng xóm được sơn trắng mới nửa tháng trước, vậy mà hôm nay trông vô cùng xấu xí bởi những vết sơn đỏ lấm lem nhấp nhoáng, trông không khác gì máu. Điều đáng sợ nhất ở giữa bức tường là có một dòng chữ trông như vừa được ai đó viết lên. Vết sơn đỏ vẫn còn chưa khô và đang chảy dọc xuống chân tường. Gã có thể đọc rõ ràng chữ đó: nhận hay phạt. Gã đứng trầm ngâm suy nghĩ không biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng gã chợt nhớ ra câu chuyện mà nửa tháng trước có một thằng bạn trong lúc nhậu say đã kể cho gã nghe. Thằng bạn của gã tên là Hồng. Hồng làm việc trong một siêu thị bán lẻ có tên là Cycle C. Hồng có quen một người đồng nghiệp tên là Hải. Hải là một nhân viên rất lười và đầu óc thì lúc nào cũng nghĩ đến tình dục. Khi làm chung ca với đàn ông, gã luôn làm ít nói nhiều. Nhưng khi làm chung ca với phụ nữ, mọi công việc lớn nhỏ gã đều tình nguyện làm thay các người đẹp. Hải có để ý một nữ nhân viên xinh đẹp tên là Trâm. Gã vô cùng mê man sắc đẹp của cô nàng. Hải thường nói đùa với Hồng rằng: nếu sau này ta có bị đuổi việc, thế nào ta cũng xử em Trâm rồi mới yên phận ra đi. Ban đầu Hồng chỉ tưởng là Hải nói chơi, nhưng đến một ngày nọ, Hải bị công ty đuổi việc thật. Chính là trong cái ca đêm cuối cùng mà Hải còn làm ở cửa hàng, lại vô tình chung ca với Trâm. Lúc đó là khoảng 4 giờ sáng, khi Trâm đang loay hoay lau dọn bàn ghế ở trên lầu, còn Hải đứng dưới quầy post để bán hàng. Nhân lúc cửa hàng không có khách, Hải khóa cửa siêu thị lại, rồi tắt hết các máy quay và lẻn lên trên lầu để cưỡng bức Trâm. Ban đầu cô nàng phản kháng rất mạnh, nhưng đã bị Hải đập một chiếc ghế vào đầu rồi nằm mê man để cho gã tha hồ thỏa mãn. Sau đêm đó, Hải nghỉ việc và bỏ nhà trọ cũ mà chuyển sang chỗ ở khác. Ban đầu Hải không nói cho Hùng biết gã đang ở đâu. Nhưng hai ngày sau, Hải gọi điện cho Hùng với giọng điệu cầu cứu rằng dạo này Hải hay gặp một hiện tượng rất kỳ lạ. Đi đâu cũng gặp thi dòng chữ nhận hay phạt viết bằng sơn đỏ ở khắp mọi nơi, trong nhà trọ cho đến quán ăn, từ ngoài đường cho đến toilet. Hải không biết nó mang một ý nghĩa gì, cho nên cũng không dám chạm vào. Cho đến hai ngày sau, trong lúc ăn trưa, Hải gặp phải một cảnh tượng hết sức quái dị. Khi Hải bới một nắm cơm trắng cho vào miệng, nhưng lúc nhai thì nó lại có vị đắng ngắt và một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Hải hoàng hồn phun ra thì mới phát hiện đó là một bầy ruồi đã bị gã nhai nát bấy. Hải nôn thốc nôn tháo rồi bỏ ăn luôn cả ngày. Nhưng đó chưa phải là chuyện kinh khủng nhất. Việc lên đến đỉnh điểm là vào buổi tối ngày hôm đó. Khi đang mơ màng ngủ thì Hải cảm nhận có một âm thanh hết sức ồn ào đang phát ra ở bên tai. Âm thanh vò ve như là tiếng ruồi muỗi đang lượn lờ ngay bên cạnh. Hải mở mắt ra để xem đó là thứ gì thì mới kinh hồn khi nhận thấy một thứ có một khuôn mặt vô cùng kinh tởm đang đứng ngay cửa phòng nhìn chằm chằm vào hắn với một nụ cười quái gở mà có lẽ nó sẽ ám ảnh Hải suốt cả cuộc đời. Mặc dù Hùng còn rất giận Hải vì việc hãm hiếp đồng nghiệp, nhưng khi nghe Hải kể cái câu chuyện kỳ lạ đó, Hùng tỏ vẻ hết sức quan tâm. Để trấn an thằng bạn, Hùng đáp lại: "Cứ chọn đại một cái đi xem có cái chuyện gì không, chứ bị ám ảnh vậy hoài làm sao mà làm ăn nổi." Hùng chỉ nói như vậy thôi, chứ cũng không biết giải quyết chuyện này thế nào. Nhưng không ngờ Hải lại làm theo lời của Hùng và quyết định đưa ra lựa chọn. Thế là ngày hôm sau, hàng loạt tờ báo đưa tin về một vụ hiếp dâm đồng nghiệp diễn ra tại khu siêu thị đó. Toàn bộ quá trình hiếp dâm đều có ảnh và video quay lại. Kỳ lạ là gương mặt của người phụ nữ được che mở đi, còn mọi thông tin về người đàn ông đều được phơi bày ra hết. Từ những sở thích biến thái như là cuồng dâm bạo dâm của Hải đều được công khai trên báo và đều ký bút bằng tên của Hải như một lời tự thú. Ngay cả trên Facebook, Zalo của Hải đều đưa y hệt những thông tin như vậy. Hùng vô cùng bàng hoàng về việc này. Hùng liền gọi cho Hải để kiểm chứng thì lại chỉ nghe Hải lặp đi lặp lại vỏn vẹn với một giọng điệu run rẩy: "Tao chọn nhân, tao chọn nhân." Cũng trong ngày hôm đó, công an lập tức điều động đến để bắt giữ Hải. Lúc về đồn lấy lời khai, công an có hỏi Hải rằng động lực nào khiến cho gã tự động đăng bài tự thú sau nhiều ngày bỏ trốn. Nhưng những gì công an nhận được chỉ là một câu trả lời duy nhất: "Tao đâu có tự mình đăng lên." Công an tỏ vẻ ngơ ngác trước lời khai của Hải, nên hỏi vậy thì ai đăng, nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời khác từ Hải. Điều khiến cho công an khó hiểu nhất là các hình ảnh và video được công bố trên báo lại không phải do máy quay của siêu thị quay lại, bởi vì trong lúc cưỡng bức Trâm, Hải đã tắt hết hệ thống máy quay. Cả điện thoại của Hải và Trâm cũng đều không có file hình ảnh và video nào như vậy. Vậy thì những hình ảnh và video đó là từ đâu ra? Và ai là một kẻ đã đăng tải những thứ đó? Công an vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Ngày đầu kể từ lúc đó, Hải không còn mở miệng nói câu nào. Bác sĩ chuẩn đoán Hải bị bệnh tâm thần. Thỉnh thoảng người ta thấy Hải ngồi một mình trong góc tối và khóc nức nở như một đứa trẻ. Gã thanh niên lạnh người khi nhớ lại câu chuyện của Hải. Gã không biết chuyện đó có thật hay không, nhưng bây giờ gã đang rơi vào tình huống tương tự. Cả hai người đều hãm hiếp một cô gái và sau đó bắt gặp dòng chữ quái gở này. Gã tự trấn an mình rằng câu chuyện đó không phải là thật, mà là chỉ do thằng bạn của gã trong lúc say đã bịa ra để lừa gã. Còn về dòng chữ này, chắc là do một thằng nghiện nào đó vừa mới sơn lên để trêu ghẹo người đi đường. Chẳng có ma quỷ nào ở đây cả. Gã đưa chai trà xanh lên miệng làm một ngụm gần hết rồi mới lên tiếng chửi: "Ma với trà quỷ, lão tuét." Nói xong liền cầm chai trà xanh ném thẳng vào bức tường, tạo ra một âm thanh kinh động giữa đêm khuya. Một vài con chó bị nhốt trong nhà nghe thấy như vậy thì liền sủa lên inh ỏi, nhưng sau đó thì liền im bặt. Chai trà xanh rơi lốc cốc xuống mặt đường, phần nước trà còn lại bắn lên tung tóe lên bức tường rồi lại chảy xuống dưới. Gã quay lưng bỏ đi. Qua vài căn nhà nữa là đến nhà trọ của gã. Đêm nay là tối thứ bảy, nhưng có vẻ mọi người đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Mỗi lần về nhà, gã đều thấy hai dãy nhà hai bên đều còn sáng đèn treo trước cửa, nhưng hôm nay chẳng còn thấy ai bật đèn cả. Những ánh đèn ngủ đỏ hoa trên lầu rọi xuống có thể giúp gã nhìn rõ đường. Mặc dù có hơi rợn rợn, nhưng gã cố trấn an mình rằng không được nghĩ ngợi lung tung. Chỉ còn vài chục bước nữa thôi là đến nhà của gã. Gã sẽ tắm rửa và ngủ một giấc thật đã. Sáng mai gã sẽ dậy sớm để dọn đồ bỏ đi. Gã có hứa với cha mẹ ở quê là 4 ngày nữa gã sẽ về quê để thăm gia đình. Gã sẽ cho cha mẹ của mình một ít tiền mà gã vừa cướp được để cho cha mẹ hãnh diện vì có một đứa con đi làm ở thành phố. Chắc chắn là như vậy, gã nghĩ thầm và cảm thấy thư thái. Chỉ cần qua được đêm nay, từ bây giờ cho đến ngày về sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Trong đêm khuya vắng lặng, gã bất chợt nghe rõ âm thanh như có tiếng người vừa bước. Gã đứng dậy, cố gắng lắng tai nghe thật kỹ. Đúng là gã nghe không nhầm, âm thanh đó là một lần nữa vang lên, và hình như nó vang lên từ phía sau của gã. Gã cố gắng hình dung âm thanh đó là gì. Âm thanh rất mỏng và sắc, nó giống như một vật nhọn va chạm với mặt đường nhựa. Chẳng lẽ là bà cụ chống gậy đang đi bộ vào giữa đêm khuya? Không thể nào, vì gã sống ở đây rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy một cụ bà nào thức khuya như vậy. Sự tò mò thuy thúc gã quay lại nhìn xem đó là ai hay đó là thứ gì. Nhưng linh tính lại mách bảo gã nên đi nhanh về nhà nếu không muốn gặp điều gì bất chắc. Và cuối cùng thì linh tính cũng đã chiến thắng. Gã quyết định đi nhanh về nhà mặc kệ cho cái thứ ở đằng sau. Nhưng vừa bước được một bước thì có một làn gió lạnh buốt thổi từ đằng sau ập tới, khiến cho gã sởn gai ốc. Sau đó thì toàn thân cứng đờ không bước thêm được nữa. Cảm giác như bị bóng đè lúc nằm ngủ. Nhưng những lúc bóng đè gã đều nhắm mắt. Nhiều lần gã cố gắng mở mắt ra để xem có thực sự là một cái bóng đang ngồi trên mình hay không. Nhưng thằng bạn gã đã nói, nếu bị bóng đè thì tốt nhất là nên nhắm mắt lại, đừng bao giờ mở mắt ra, vì mày sẽ không muốn biết thứ gì đó bò vào trong phòng của mày trong lúc toàn thân mày cứng đờ. Lúc đó gã không để tâm đến lời hù dọa đó, nhưng giờ gã đã thấy sợ. Toàn thân của gã cứng lại, nhưng cặp mắt vẫn nhìn trơ trơ về phía trước. Nếu có thứ gì đó nhảy bổ ra trước mặt thì gã sẽ chết là cái chắc. Nhưng mà thật may cho gã là đằng trước chẳng có cái gì ngoài những bọc rác nằm chồng chất trước cửa nhà những người hàng xóm, rồi nhặng bùn đặc sệt ở phía trên. Nhưng bỗng nhiên tất thảy như con ruồi bay đi, và điều kỳ lạ dường như chúng bay về hướng sau lưng của gã. Một cơn lạnh buốt nữa ập đến vào gáy của gã, một âm thanh vô cùng ồn ào vang vọng sau lưng, nghe như tiếng vo ve của ruồi, nhưng rất ồn ào và dày đặc như muốn xé nát lỗ tai của gã. Âm thanh đó lại vang lên, có lẽ thứ đó đã đến rất gần, hình như nó đứng sát sau lưng của gã. Ngay lúc này đây, chỉ cần cầu mong mọi chuyện đừng xảy ra. Dũng! Ai đó vừa gọi tên của gã, giọng nói rất trầm và ghê rợn, phát ra giữa đêm khuya. Theo phản xạ, hắn quay mặt lại nhìn. Tự dưng trong phút chốc, gã nhớ đến cha mẹ của gã. Có lẽ lời hứa về quê thăm cha mẹ của gã sẽ không thực hiện được. Gã nhớ lại đến câu chuyện của Hải. Giờ thì gã đã biết thứ đứng trước cửa phòng của Hải trông đáng sợ như thế nào, mà lại khiến cho Hải hoảng sợ đến nỗi phát điên. Giờ gã nhớ đến lời của một ai đó đã từng nói, khi sắp chết thì bộ não con người sẽ nhớ lại hàng loạt những sự kiện xảy ra trong quá khứ. Giờ thì gã cảm nhận được rồi, gã tin người đó đã nói đúng. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời bắt đầu ló dạng sau những dãy nhà cao tầng dưới lòng thành phố, ánh sáng bắt đầu le lói vào con hẻm nhỏ nằm trong một khu trung tâm quận 1. Hôm nay là một ngày chủ nhật, mọi người còn muốn dậy trễ hơn mọi ngày, thì bất chợt có một tiếng hét thất thanh vọng lên, khiến cho mọi người tung cửa chạy ra xem. Một người đàn bà ngồi ép vào trong vách tường, gương mặt trắng bệt vì sợ hãi, miệng ú ớ rên rỉ. Cách chỗ của bà chừng 5 bước chân, người ta thấy rõ một cái xác đang thối giữa với một vẻ mặt vô cùng gây sợ. Hai hốc mắt trống toác và không thấy cặp mắt ở đâu. Cái lưỡi bị kéo lòi sang hẳn một bên. Hai bên lỗ tai lòi ra những cục máu đặc sệt đã khô cứng, như có một thứ gì đó ở phía trong đục ra vậy. Cả thân thể lở loét như bị thứ gì đó ăn gần hết phần da. Trong khi mọi người còn chưa nhận diện được khuôn mặt của cái xác, thì cách đó vài mét, một ông lão tỏ vẻ chẳng quan tâm, bởi ông đang loay hoay nhặt chai trà xanh nằm lông lốc dưới đường và nhìn vào bức tường mới sơn của mình với một vẻ căm phẫn. Ai đó vừa vẽ bậy lên tường của nhà ông, một phần tường bị ố vàng vì có ai đó đã tạt nước trà vào đây. Một vệt dài từ trên chảy xuống đã khô lại và để lên dòng chữ sơn đỏ quái gở: phạt. Phần số 2: căn phòng màu đỏ. Chiều xuống, một buổi chiều ồn ào và đầy khói bụi giữa lòng Sài Gòn. Tại một câu lạc bộ taekwondo ở trung tâm quận 1, các học viên đã bắt đầu khởi động để chuẩn bị cho một buổi tập. Một vị võ sư già đi vòng quanh phòng tập quan sát các học trò, miệng rêu ra một bài giảng mà ông ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tập võ là để tự vệ, võ thuật giúp ta có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Võ thuật cho ta một ý chí kiên cường, có thể đối diện với mọi tình huống, nhất là với các bạn nữ. Dạo gần đây nạn hiếp dâm thường xuyên xảy đến, các bạn cần chăm chỉ rèn luyện mới có thể tự bảo vệ bản thân khi gặp những tình huống nguy hiểm. Cả phòng tập có những tiếng xì xào, mọi người thi nhau bàn tán về những vụ hiếp dâm vừa qua. Duy cười thầm vì cái điệp khúc nhàm chán mà vị võ sư cứ nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Các học viên có lẽ đều thuộc lòng mấy câu này, nhưng chẳng ai buồn nói ra. Cậu quay sang nhìn Liên, cô ấy vẫn còn đang tập trung khởi động. Duy liền hỏi: Liên à, theo Liên thì taekwondo có dùng được khi gặp ma không? Liên vẫn mải mê khởi động, cô im lặng một hồi rồi quay sang đáp: Sao lại hỏi thế? Chẳng lẽ Liên chưa bao giờ nghĩ vậy ư? Liên là một học viên taekwondo xuất sắc, nhưng mà liệu những kỹ năng tự vệ được Liên rèn luyện mỗi ngày có thể sử dụng được khi gặp ma không? Liên có vẻ khó chịu với những thắc mắc ngớ ngẩn của Duy, cô lạnh lùng nói: Ma? Cậu tin là trên đời này có ma à? Một tháng trước thì tớ cũng không tin là có ma, nhưng mà những cái sự việc diễn ra gần đây lại khiến cho tớ hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Sự việc gì, cậu nói thử xem. Ờ, thế nhưng vụ án gần đây được đăng tải trên mạng tràn lan mà Liên không theo dõi ư? Tớ không dùng Facebook, Liên thản nhiên đáp. À ừ, tớ quên mất. Thế giờ cậu muốn kể cho tớ nghe không? Liên liền hỏi. Được thôi, kể liền nhé. Rồi Duy trầm ngâm một lúc để cố nhớ lại những vụ án đầy bí ẩn ấy. Cậu kể một cách vụng về. Vụ án thứ nhất là về một kẻ hiếp dâm đồng nghiệp tại siêu thị Cycle C. Nghe đâu là hắn tự đăng bài tự thú, nhưng mà khi công an bắt thì hắn lại tự bảo là những lời thú đó không phải là do hắn viết. Sau đó thì hắn phát điên và được chuyển vào bệnh viện tâm thần. Chỉ có vậy thôi ư? Những kẻ có vấn đề về thần kinh thường không nhớ những cái chuyện mình làm là việc rất bình thường mà, có gì lạ đâu. Liền bĩu môi nói. Nhưng mà chuyện lạ là lúc gây án hắn tắt biết máy quay trong siêu thị, nhưng mà trên mạng lại có video quay lại toàn cảnh hiếp dâm đó. Kể cả là điện thoại của hắn và nạn nhân đều không có những cái video nào như vậy. Liền có thấy lạ không? Ai mà biết được chứ, lỡ như có khách hàng nào đó còn đặt trong siêu thị đã quay lại video mà hung thủ không hề biết thì sao? Duy liền tặc lưỡi rồi nói. Thôi cứ cho là như vậy đi, nhưng mà vụ án thứ hai này cũng có nét tương tự. Nạn nhân được phát hiện nằm chết trong một con hẻm, cơ thể lở loét, còn gương mặt thì vô cùng đáng sợ. Nghe đâu là hắn có liên quan đến một vụ án giết người hiếp dâm gần khu vực đó. Thì có liên quan gì đến vụ án thứ nhất? Liên không nhận thế ư? Cả hai nạn nhân kể trên đều gặp tai nạn sau khi hiếp dâm phụ nữ, thì chắc là trùng hợp thôi, chưa thể chứng minh là do ma quỷ làm được. Liên phản bác. Được rồi, thế thì Liên nghe tôi kể vụ án thứ ba nhé, để xem cái việc này có phải là ma làm không. Duy trầm ngâm một hồi để nhớ lại vụ án kinh dị mà cậu vừa đọc được trên báo 3 ngày qua. Rồi cậu nhìn Liên và bắt đầu kể. Nạn nhân là một nam sinh học cấp 3. Ngày đầu hắn có liên can đến một vụ hiếp dâm nữ sinh dưới lớp, nhưng mà nhờ gia đình có thế lực cho nên vụ án đã được che giấu rất kỹ. Cho đến một ngày mẹ của nạn nhân đi làm về nhà thì nghe thấy tiếng của đứa con trai đang rên rỉ ở trong phòng. Bà mở cửa vào xem thì thấy đứa con đang ôm đầu khóc lóc bên cạnh bức tường trước mặt. Không biết trên bức tường viết gì mà khi nhìn thấy bà liền hốt hoảng lấy khăn ướt lau sạch. Nhưng khi đau được một nửa thì bỗng đứa con liền hét toáng cả lên, gương mặt đầy sợ hãi rồi bò sụt lùi vào trong vách tường. Bà mẹ quay lại nhìn thì cũng hoảng hồn ngã quỵ xuống nền vì thứ khủng khiếp đứng trước mặt cửa phòng con của bà. Toàn thân của bà mẹ run rẩy và bất lực khi nhìn thấy thứ kinh tởm đó đang từ từ tước đi mạng sống của đứa con. Khi thứ đó đi khỏi, bà cố gắng định thần lại và gọi người đưa đứa con vào trong bệnh viện. Ngày đầu đứa con được cứu sống, nhưng cả năm giác quan đều bị hủy hoại, hai mắt đều bị móc, lưỡi bị kéo lòi ra, hai tay bị chọc thủng, lỗ mũi bị bít lại bởi những thứ đen đặc và toàn bộ phần da gần như bị ăn mất, rất giống với tình trạng của nạn nhân vụ thứ hai. Kể đến đây Duy cảm thấy rùng mình vì những tình tiết ghê rợn ấy. Nhìn sang Liên, cô ấy vẫn đang im lặng không nói gì. Có lẽ Liên cũng đang cố hình dung ra hiện trường của vụ án và những thứ khủng khiếp mà bà mẹ đã nhìn thấy. Bây giờ cả hai đều có chung một suy nghĩ: thứ gì đã làm ra những việc này? Hết rồi sao? Liên liền hỏi. Ờ, chỉ có 3 vụ án đấy thôi, Liên có tin là do ma quỷ làm không? Liên dừng tập. Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, cô ấy nhìn thẳng vào Duy. Cũng ghê đấy, nhưng mà tớ chưa tin là do ma quỷ làm những cái chuyện đó. Khi nào tận mắt thấy tớ mới có thể chắc chắn là được. Thế nào các em, đến giờ tập tự do rồi đó, mọi người đi lấy dụng cụ rồi tự mình tập luyện đi. Tiếng của vị võ sư chen vào khiến cho câu chuyện bị cắt ngang. Duy định hỏi tiếp thì Liên ngắt lời. Thôi tớ đi tập đây, có gì lát nữa nói tiếp. Liên nói xong thì Liên quay lưng bỏ đi. Duy hơi thất vọng vì sự lạnh lùng của cô. Suy nghĩ câu chuyện ấy có lẽ vẫn chưa đủ hấp dẫn đối với một người mạnh mẽ như cô. Rồi cậu cũng thôi nghĩ và bắt đầu tập luyện. 7 giờ tối, Sài Gòn thật náo nhiệt và rực rỡ. Đây thường là thời gian kết thúc các buổi học ngoài giờ và là thời khắc lý tưởng để bắt đầu cho những show diễn hoành tráng về đêm. Nếu để ý kỹ, mọi mặt tốt xấu của Sài Gòn thường được phơi bày hết vào cái giờ này. Đến ngã tư trường Đại học Xã hội và Nhân văn, Liên tạm biệt Duy rồi hai người về nhà theo hai hướng khác nhau. Duy có ngỏ ý sẽ đưa Liên về nhà bằng xe máy, nhưng cô nàng từ chối vì thích đi bộ một mình dù đường về nhà còn khá xa. Đi bộ là một phương pháp hiệu quả để mà luyện tập đối với đôi chân của mình. Mặt khác, cô nàng muốn ngắm nhìn phố rõ hơn sau những giờ luyện tập mệt mỏi. Một gã thanh niên chạy xe ngang qua và hít sáo với Liên. Hey, đi với anh không người đẹp? Liên ngoảnh mặt đi tỏ vẻ chẳng quan tâm. Cô thích ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng sặc sỡ hơn là để mắt đến những gã thanh niên ất ơ nhảm chán. Nhưng thay vì bước vào trong trung tâm mua sắm hay những tòa nhà đầy màu sắc, cô thích đi dạo một mình ngoài đường hơn. Cái lạnh nhẹ nhẹ và những góc khuất về đêm của thành phố luôn khiến cô bị hấp dẫn. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, Liên nhìn thấy ba gã thanh niên đang vây quanh một cô gái ăn mặc hở hang. Cả bốn người trông có vẻ say xỉn. Hai gã cặp kè hai bên cô gái và dẫn cô đi vào trong hẻm. Một gã đi sau liếc nhìn xung quanh rồi cũng đi vào theo. Liên phần nào đoán được chuyện gì sắp xảy đến, nhưng chưa có động thái can thiệp thì có tiếng gọi từ phía sau. Liên, lên xe anh chở. Liên quay lại nhìn, một chàng trai cao ráo mặc quần võ phục đang dùng xe bên cạnh đó. Đó là Tâm, một đàn anh xuất sắc trong câu lạc bộ Taekwondo. Lúc mới vào câu lạc bộ, Tâm là một người trực tiếp hướng dẫn cho Liên những động tác cơ bản. Và bây giờ trình độ của cả hai đều ngang nhau, nhưng Liên vẫn luôn biết ân Tâm. Giờ về nhà có làm gì không, hay là lên xe đi chơi với anh một chút? Tâm liền hỏi. Liên ít khi có hứng thú đi chơi sau những giờ tập luyện mệt mỏi, nhưng vì nể Tâm cho nên cô chưa nỡ từ chối. Đi đâu ạ? Đi ăn đồ nướng rồi sau đó đi đâu tùy em. Thôi anh à, em vẫn còn chưa đói, em hẹn anh khi khác vậy. Thôi không đi ăn cũng được, hay là về nhà anh chơi đi, anh có cái này đảm bảo em sẽ thích. Cái gì ạ? Tâm nhướng mắt. Phim ma. Liên là một người vốn bị hấp dẫn bởi những bộ phim kinh dị, đặc biệt là phim ma. Nhưng xem tại nhà một người con trai không quá thân thích khiến cho cô tỏ vẻ ngần ngại. Không kịp để Liên suy nghĩ, Tâm liền tiếp lời. Anh mới mua một đĩa phim ma, có cái bộ phim này đảm bảo em sẽ rất thích. Phim gì đó à? Căn phòng màu đỏ. Tâm cười đắc chí. Liên trố mắt khi vừa nghe cái tên đó. Đó là một câu chuyện ma cô từng đọc và vô cùng thích thú. Nhưng không ngờ bây giờ nó được sản xuất thành phim. Liên tỏ vẻ hứng khởi, cô liền hỏi. Sao anh biết là em thích bộ phim này? Vì nó rất là ghê sợ, anh cũng rất thích mà. Tâm cười đầy ẩn ý. Thế Liên có vẻ quan tâm đến bộ phim, Tâm liền tiếp lời. Đi nào, xem xong rồi anh chở em về, anh không bắt cóc em đâu mà lo. Vẻ hài hước của Tâm khiến cho Liên buồn cười, nhưng những hình dung về bộ phim khiến cho cô vô cùng hào hứng. Cô suy nghĩ vài giây rồi nói. Ờ, xem thì xem. Thế là Liên lên xe và cả hai rời khỏi quận 1. Liên chưa đến nhà của Tâm bao giờ, nhưng Tâm từng nói với cô là nhà anh ấy ở Bình Thạnh. Giờ này Bình Thạnh chắc kẹt xe lắm, nhưng sự hấp dẫn của câu chuyện căn phòng màu đỏ đã khiến cho Liên muốn được xem bộ phim liền bây giờ. Trong đầu cô thoáng nhớ lại hình ảnh ba gã thanh niên và một cô gái trẻ hồi nãy, rồi những vụ án bí ẩn mà Duy từng kể. Những chuyện đó tuy có đáng sợ, nhưng vẫn chưa hấp dẫn cô bằng bộ phim sắp được xem. Đến một hiệu thuốc Tây, Tâm dừng xe lại mua một ít đồ. Không để Liên kịp thắc mắc, Tâm liền nói. Chờ anh chút, anh đi mua vài lần thuốc nhức đầu. Sau này tập nặng quá cho nên là đầu hơi nhức. Liên chỉ mà không nói gì thêm. Khi Tâm đi vào trong hiệu thuốc Tây, Liên để ý thấy người bán thuốc có vẻ chần chừ khi lấy thuốc đi cho Tâm. Lúc Tâm trở lại xe, Liên cũng không hề thắc mắc về việc đó, vì cô cũng ít bận tâm chuyện của người khác. Liên chỉ đoán Tâm bị bệnh gì đó nặng hơn là nhức đầu. Một lát sau, chiếc xe máy chạy đến đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh. Tâm dừng lại ngay một chung cư, rồi nói với Liên nhà anh ở tầng 6. Rồi cả hai gửi xe và đi lên chung cư. Chung cư hơi bẩn nhưng mà rộng và đầy đủ tiện nghi. Bên hông tầng trệt có một chiếc thang máy đi lên. Khi Tâm bấm nút vào số 6 của thang máy, cả hai người nhìn nhau như đoán được suy nghĩ của nhau về ý nghĩa của con số này. Ra khỏi thang máy là một hành lang dài, chỉ có vài ánh đèn sáng mập mờ. Đi qua 5 căn phòng là đến phòng của Tâm, phòng 606. Anh có vẻ thích số 6 quá nhỉ? Liên liền đùa. Số 6 là số may mắn của anh mà. Tâm cười lại đầy ẩn ý. Phòng của Tâm có 3 gian, mở cửa vào là ngay gian giữa phòng. Gian bên phải là phòng ngủ và gian bên trái là nhà bếp. Vì Tâm chỉ ở có một mình cho nên căn phòng không quá rộng. Em ngồi đi để anh lấy nước, uống Starbucks nhé. Liên liền vâng dạ đáp trả. Liên ngồi đợi ngay ở phòng khách. Phòng khách có một bộ ghế sofa và một tủ tivi đối diện. Bên cạnh là kệ sách đựng đĩa phim và một số quyển tiểu thuyết kinh dị. Liên lấy quyển sách Vòng tròn oan nghiệt của nhà văn Tsuruki Koji. Định đọc thì vừa lúc Tâm mang nước ra, hai ly Starbucks vị táo ướp lạnh. Xem thứ gì trên tay của anh đây? Tâm giơ ra một đĩa phim chưa tháo vỏ, nhìn sơ qua là có thể thấy tựa đề Căn phòng màu đỏ. Mở xem liền đi anh, em chờ hết nồi rồi đó. Liên liền nói. Nói rồi Tâm liền mở đầu đĩa lên và cho đĩa vào. Sau vài giây giới thiệu, dòng chữ căn phòng màu đỏ dần hiện ra trên màn hình. Tâm quay sang hỏi Liên. Nếu có con ma từ trong màn hình nhảy ra, em nghĩ taekwondo của chúng ta có đánh được nó không? Đương nhiên là có. Liên hất hàm nói. Sau đó cả hai người cùng cười. Tâm với tay tắt bớt đèn, cả hai bắt đầu im lặng để thưởng thức bộ phim và uống Starbucks. Bộ phim kể về một nam sinh viên quê ở thành phố lên đại học. Cậu ta có thuê một căn nhà trọ giá rẻ nằm ở ngoại thành. Lúc đi xem nhà, chủ nhà trọ có dặn: căn phòng này bây giờ thuộc về cậu, cậu muốn làm gì thì tùy ý, nhưng mà tuyệt đối không được nhìn trộm sang phòng bên cạnh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu không được nhìn vào, cậu phải nhớ kỹ đấy. Cậu sinh viên thoáng nhìn qua chiếc cửa căn phòng bên cạnh, thấy căn phòng khóa kín bằng hai ổ khóa tỏ tướng. Trong phía ngoài thì cũng bình thường như những căn phòng khác, cho nên cậu cũng chẳng để tâm. Phòng cậu và phòng bên cạnh chỉ cách nhau một cách vách làm bằng ván. Cho đến một ngày cậu vô tình nhìn thấy một cái lỗ nhỏ nằm giữa hai khe tấm ván thông qua phòng bên cạnh. Nhớ lại lời căn dặn của chủ nhà, cậu vô cùng tò mò muốn biết bên trong phòng có những gì. Cậu đưa mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ, nhưng chỉ thấy duy nhất một màu đỏ đen đặc, ngoài ra chẳng còn cái gì cả. Qua nhiều ngày sau, cậu nhìn vào vẫn như thế, chỉ có một màu đỏ lạnh lẽo. Cho đến một đêm trước khi đi ngủ, cậu lướt Facebook đọc tin tức trên điện thoại. Vô tình cậu thấy một bài báo viết về một vụ tự tử của một người phụ nữ trong một căn nhà trọ. Người ta phát hiện xác chết trong tư thế treo cổ, hai mắt ứa máu đỏ lè. Sau đó thì chủ nhà niêm phong căn phòng đó lại, nhưng những phòng khác thì vẫn được bí mật cho thuê giá rẻ. Đọc kỹ lại thì thấy địa chỉ nhà trọ trong bài báo trùng với địa chỉ nơi cậu sinh viên đang ở. Cậu bất chợt rùng mình, một ý nghĩ ghê rợn hiện lên trong đầu của cậu. Bỗng phía trong phòng bên cạnh phát ra một âm thanh cót két khiến cho cậu giật bắn mình. Cậu lấy hết can đảm rồi chậm rãi tiến lại chỗ lỗ nhỏ để xem đó là âm thanh gì. Nhưng thật kỳ lạ, trước mắt của cậu không còn là một màu đỏ lạnh lẽo nữa, mà cậu có thể thấy rõ đó là một căn phòng bình thường. Chỉ có điều không có bất cứ đồ vật nào ở trong, ngoại trừ một chiếc ghế nhựa đặt đối diện với chiếc lỗ cậu đang nhìn. Một ý nghĩ kinh khủng khác hiện lên trong đầu của cậu. Mồ hôi của cậu đổ nhĩ nhãi vì sợ. Lúc nhìn về phía cửa căn phòng thì mặt cậu hoàn toàn biến sắc. Căn phòng rõ ràng đã bị khóa kín bằng hai ổ khóa to tướng ở bên ngoài, nhưng bây giờ đã được mở toang. Cậu định chạy ra bên ngoài hành lang để kiểm chứng lại, nhưng khi vừa quay mặt lại thì thứ đó đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. cái cặp mắt ứ máu đỏ lè quen thuộc mà trước giờ cậu đang nhìn thấy sẽ đang đối diện trước mặt của cậu. Nhưng điều khác biệt là cả hai không còn cách nhau một tấm ván nữa. Những ngày sau đó, nhà trọ vẫn cho thuê bí mật bình thường, nhưng điều khác biệt là có đến hai căn phòng bị khóa kín. Tâm có chút sợ hãi về kết thúc của bộ phim. Anh đã ngồi sát vào Liên từ lúc nào? Trong khi đó bộ phim vẫn chưa khiến cho Liên cảm thấy sợ, nhưng mọi vật phía trước của cô đang điên cuồng đảo lộn. Tiểu lượng của Liên rất mạnh, một ly Starbucks không thể làm cho cô say được. Chắc chắn Tâm đã bỏ thứ gì đó vào ly nước của cô. Liên, em sao vậy? Tâm đưa tay sờ vào má của Liên giả vờ hỏi. Liên đã cảm thấy được điều gì đó bất thường cho nên đẩy tay của Tâm ra. Cô đứng dậy vùng vằng bỏ ra cửa thì đã bị Tâm ném tay kéo lại, ngã xuống ghế. Liên, em say rồi. Hay là ngủ lại đây một đêm rồi sáng mai anh đưa em về. Khuôn mặt của Tâm dần sát lại khuôn mặt của Liên. Đầu óc của Liên bây giờ quay cuồng đảo lộn. Khuôn mặt của Tâm cũng trở nên méo mó trong mắt của cô. Điều đó càng khiến cho cô muốn nhanh chóng rời khỏi khuôn mặt ghê tởm này. Nếu dây dưa lại đây vài phút nữa, Liên sẽ mất hết nhận thức. Cô nghĩ phải kết thúc ngay chuyện này. Đầu óc quay cuồng, mắt nhìn không rõ, nhưng đôi chân thì vẫn còn cử động. Thói quen tập taekwondo nghiêm ngặt và bền bỉ càng khiến cho nó khó bị khuất phục hơn bình thường. Với một chút nhận thức và sức lực cuối cùng còn sót lại, Liên đứng bật dậy và dùng hết sức và cú đá tạt chớp nhoáng vào mặt của Tâm. Tâm choáng váng bật người ra ghế, Liên loạng choạng tiến ra cửa rồi lảo đảo chạy đến thang máy. Cô lúc này không còn nhìn rõ dãy số trên thang máy nữa, cho nên đành đưa tay bấm bừa bất cứ một số nào. Sau vài giây thang máy mở ra, Liên mò mẫm bước vào rồi gục luôn trong thang máy. Mặc kệ nó đi tầng mấy, cô không còn biết được nữa. Về phía của Tâm, khi lấy lại tỉnh táo, gã chạy theo định bắt Liên lại. Nhưng thấy cửa thang máy đã đóng lại và đang đi xuống, Tâm đành tiếc nuối quay về phòng. Phòng khách bây giờ lộn xộn vì trận giằng co vừa rồi. Tâm ngồi xuống ghế xoa vết thương trên mặt và thở hổn hển. Gã nhìn thấy một chiếc khăn màu trắng rơi trên ghế. Đó là chiếc khăn của Liên. Gã từng thấy Liên dùng nó để lau mặt trong buổi tập. Gã cầm chiếc khăn đưa lên mũi người để cảm nhận chút hương vị nào đó của Liên còn sót lại. Nhưng một mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào mũi cổ gã. Gã bất thần quăng chiếc khăn xuống đất. Thật kỳ lạ, chiếc khăn trắng tinh vừa mới nãy đây đã bị nhem nhuốc bởi một màu đỏ như máu. Gã đưa chân lật chiếc khăn lại cho ngay ngắn, rồi trố mắt khi thấy một hàng chữ viết bằng máu hiện ra trước mắt cổ gã. Nhận hay phạt. Chiều hôm sau, Liên khỏe lại và vẫn đến phòng tập bình thường. Hôm qua cũng may có một người phụ nữ đang chờ thang máy bắt gặp Liên nấp ở trong đó. Người ấy liền đưa Liên về phòng của mình để chăm sóc. Cho đến khi Liên tỉnh dậy thì cô tự mình đi về. Hôm nay Liên muốn đối mặt với Tâm để nói rõ về chuyện ngày hôm qua. Nhưng mà chờ mãi không thấy Tâm đến phòng tập. Liên nghĩ chắc Tâm cảm thấy xấu hổ cho nên bỏ tập. Sẵn cơ thể đang cảm thấy chần chế năng lượng, Liên dự định sau khi tập xong sẽ đến chung cư để tìm Tâm nói chuyện. Nếu cần thì dùng bạo lực giải quyết luôn. Hôm nay có chuyện gì mà tôi thấy Liên có vẻ cáu gắt vậy? Duy liền hỏi. Không có gì. Liên liền đáp. Có thật là không có gì không? Duy lại hỏi. Đã nói là không có gì mà. Liên gắt nhẹ. Duy không hỏi nữa, nhưng nhìn những hành động kỳ lạ hôm nay của Liên, Duy đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Thêm với việc Tâm bỏ tập ngày hôm nay càng khiến cho Duy nghi ngờ nhiều hơn. Vì Duy biết rõ trước giờ Tâm luôn ve vãn Liên. Khi kết thúc buổi tập, Liên cố ý chờ Duy về trước rồi một mình tìm đến chung cư của Tâm. Một cú đá ngày hôm qua vẫn còn chưa đủ để nguôi ngoai cơn giận đang cháy phừng phừng trong con người của Liên. Cô còn muốn nhiều hơn nữa, mà kệ việc trình độ choáng nhau của Tâm thì không thua kém gì. 8 giờ tối, tại một chung cư cũ kỹ nằm trên đường Nguyễn Xí, những ánh đèn thưa thớt phát ra từ những căn phòng không làm cho chung cư trông có vẻ sáng sủa. Càng lên tầng cao hơn, những ánh đèn càng thưa thớt dần, đặc biệt là tầng 6. Mặc dù có đến 12 phòng, nhưng chỉ có 2 phòng là có người ở, và sau đêm nay có lẽ chỉ còn lại 1 phòng. Tâm đang ngồi co ro trong phòng ngủ của phòng 606. Cứ mỗi lần Tâm chớp mắt là một dòng chữ nó lại hiện ra. Chỉ trong vòng một ngày là cả phòng đã dày đặc những dòng chữ nhận hay phạt viết chồng chất lên nhau, tràn ngập cả căn phòng. Nhưng mỗi lần một dòng chữ xuất hiện là mỗi lần Tâm chảy máu mũi, như thể dòng chữ đó được viết ra là bằng máu của Tâm vậy. Bốn bức tường màu trắng giờ đã trở thành một màu đỏ ghê sợ. Những giọng nói ghê sợ cứ thì thầm bên tai của Tâm, những tiếng vo ve khó chịu cứ vang vọng trong đầu, thôi thúc Tâm phải lựa chọn. Tâm thậm chí không dám ăn gì vì sợ phải nhai sống một bầy ruồi. Tâm cũng chẳng thể chợp mắt đi ngủ vì những âm thanh quái quỷ sẽ đánh thức Tâm dậy. Giờ thì Tâm bắt buộc phải lựa chọn nếu như gã không muốn chảy máu đến chết. Tâm nhớ lại những vụ án bí ẩn trước đó mà gã đã được đọc trên báo. Nạn nhân thứ nhất là Hải đã lựa chọn nhận, sau đó có kẻ nào đó sẽ công khai toàn bộ những chuyện xấu mà hắn đã từng làm lên báo và mạng. Tâm không muốn bị như vậy, vì nếu thế thì gia đình, bạn bè, người thân đều sẽ biết bộ mặt thật của Tâm. Danh tiếng mà Tâm gây dựng đều sẽ tiêu tan theo mây khói. Cảnh sát sẽ đến bắt Tâm, và thậm chí Tâm có thể bị điên và bị ám ảnh vì những điều tồi tệ mà mình đã làm trong cả cuộc đời. Nhưng nếu chọn phạt như hai nạn nhân còn lại thì lại càng khủng khiếp hơn nữa. Thứ ghê tởm đó sẽ đến trừng phạt Tâm bằng cách lấy đi năm giác quan của Tâm. Nếu không chết thì cũng sống một cuộc sống còn tồi tệ hơn chết. Vậy kẻ sẽ đến giết Tâm là ai hay là thứ gì? Tâm thật lòng muốn biết thứ đó. Nhưng có một điều mà Tâm đã quên mất: nạn nhân thứ hai chỉ là một thằng ăn cướp, còn nạn nhân thứ ba chỉ là một thằng nhóc học cấp 3. Trong khi đó, Tâm là một học viên taekwondo thuộc hàng xuất sắc nhất câu lạc bộ thành phố. Hai gã kia không thể so sánh với Tâm được. Thứ đã giết hai người họ chắc gì đã đủ sức để giết được Tâm. Phải rồi, Tâm vẫn còn cơ hội sống sót. Nếu Tâm trả thứ đó đến và hạ gục nó thì không có gì phải lo lắng. Chỉ có như vậy, Tâm không nghĩ ra. Tâm cảm thấy tinh thần phấn chấn trở lại, như một giọng nói ghê sợ như vọng lên từ địa ngục lại thầm thì trong đầu của Tâm, khiến cho gã cảm thấy mất tự tin. Những âm thanh vo ve quái quỷ lại vang vọng lên, khiến cho Tâm vô cùng khó chịu. Trong cơn nóng giận, Tâm cố dồn nén hết sức để thốt lên những lời đang kìm nén. Thằng chó, có giỏi thì mày ra đây phạt tao này, tao đang sẵn sàng rồi đấy. Sau khi Tâm dứt lời, những tiếng thì thầm bỗng dưng im bặt, không gian xung quanh yên tĩnh đến rợn người. Giữa không gian yên tĩnh trong một căn phòng bị khóa kín, một tiếng bước chân khẽ vang lên khiến cho Tâm như bị đứng tim. Có vẻ thứ đó đã có mặt trong nhà của Tâm. Nói đúng hơn, hình như là nó đang ở bên phòng khách, chỉ cách phòng Tâm một bức tường. Tâm đứng dậy và bắt đầu thủ thế, một tư thế võ chắc chắn mà Tâm thường dùng khi đứng trên võ đài, mặc dù gã đang rất sợ. Thứ đó tiến lại gần hơn nữa, có lẽ nó đang đứng trước cửa phòng của Tâm. Tâm cảm thấy mồ hôi nhĩ nhại chảy sau gáy, cơ thể bắt đầu rung lên từng hồi. Chỉ cần cánh cửa phòng ngủ mở ra, Tâm sẽ thấy được nó. 5 giây rồi 10 giây trôi qua, cánh cửa dần dần được mở ra một cách chậm rãi. Tâm đã hãi hùng lắm, nhưng vẫn cố gắng tập trung nhìn vào khoảng trống đang từ từ hé mở nơi cánh cửa. Nhưng không có gì cả. Thật kỳ lạ, cánh cửa đã mở hết nhưng không có gì ở phía trước. Mồ hôi của Tâm rơi vãi xuống sàn nhà. Tâm cố lấy hết can đảm tiến lại gần cánh cửa. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng vo ve quái dị đó lại vang lên. Nhưng lần này thì tiếng đó rất nhỏ. Thay vì âm thanh của một đàn ruồi thì bây giờ chỉ là âm thanh của một con ruồi. Tâm! Ai đó vừa gọi tên của Tâm, không phải trước mặt, cũng không phải sau lưng, mà cảm giác như phát ra từ phía trên đầu. Tâm ngước nhìn lên, quả nhiên một hình thù quái quỷ như bị cháy đen, khoác trên mình một chiếc áo rơm với ruồi nhặng bám đầy đặc sệt, đang trong ngực ngay ô thông gió và nhìn đối diện vào Tâm. Tâm chỉ kịp thét lên một tiếng để kinh hãi khi thấy nụ cười để ám ảnh của nó. Liên ơi, dù sau này taekwondo của em có tiến bộ đến đâu đi nữa thì cũng đừng bao giờ đối mặt với nó. Đừng bao giờ. Đó chính là những ý nghĩ cuối cùng mà Tâm muốn nói cho Liên biết, nhưng gã biết gã sẽ không có cơ hội để nói nữa. Ngay lúc này, Liên đến trước cửa phòng chung cư. Cơn nóng giận bốc lên hừng hực khiến cho cô chỉ muốn nhanh chóng được gặp Tâm. Cô bấm thang máy lên lầu 6, Nhưng thằng máy đang bật, cơ không đợi được cho nên đành đi bộ, sẵn sàng khởi động nóng người để sẵn sàng một cuộc ẩu đả. Khi vừa đặt chân lên lầu 6, một tiếng hét thất thanh vọng ra từ trong phòng của Tâm. Liền chợt bắn mình vì không biết chuyện gì đã xảy đến. Cửa phòng của Tâm đã bị khóa trong, một loại khóa vặn thông thường mà Liên tin mình có thể phá được. Liên lấy đà và đạp thật mạnh vào tay vặn. Cửa không bung ra nhưng mà tay vặn có vẻ sắp rơi. Liên nhắm thật kỹ và đạp thêm một lần nữa. Cái tay vặn cũ kỹ thụt văng vào bên trong, để lại một khoảng trống tròn vo trên cánh cửa. Liên mở cửa chậm rãi đi vào. Nằm giác quan của cô tập trung đến mức cực hạn. Tâm là một đối thủ nguy hiểm mà cô cần phải vô cùng cảnh giác. Nhưng cô nhìn quanh trong căn phòng khách mà không có ai. Liên đành chậm rãi tiến lại phòng ngủ. Phòng ngủ không đóng và cảnh tượng bên trong khiến cho Liên vừa đưa mắt nhìn đã ngay lập tức loạng choạng tụt lùi lại đằng sau. Cô cố chấn tĩnh lại và lấy hết can đảm để quay về phòng ngủ một lần nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời Liên thấy một cảnh tượng kinh khủng như vậy. Căn phòng dày đặc những dòng chữ quỷ quái được viết bằng máu, bao phủ hết bốn bức tường và tất cả mọi đồ đạc bên trong, ngoại trừ một thứ đang nằm dưới sàn nhà. Đó là một xác chết trơ ra không rõ khuôn mặt, đang khoác lên người bộ võ phục có khắc tên của Tâm. Đúng như lời của Duy đã nói, hoàn toàn bị mất năm giác quan. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.